cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1954, đúng là có hôn ước trong người. Góc truyện audio.com, biên soạn, Tiểu Gia Bối, Beta, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Đương nhiên, nếu như Diệp Oản Oản không giải thích hiểu lầm giữa Kỳ Tu Nhiễm và Tư Dạ Hàn, cũng sẽ vĩnh viễn không được giải trừ. Đầu tiên, với tính cách của Kỳ Tu Nhiễm, chỉ sợ căn bản sẽ không truy hỏi Tư Dạ Hàn những thứ này. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù Kỳ Tu Nhiễm chất vấn ngay trước mặt Tư Dạ Hàn, thì với tính cách của Tư Dạ Hàn, căn bản cũng sẽ không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Chưa kể, đối phương lại còn là Kỳ Tu Nhiễm. Nếu em đã biết mình là Nhiếp Vô Ưu thì hẳn cũng rõ, giữa em và anh, đúng là có hôn ước trong người. Nhưng em lại đi theo Tư Dạ Hàn đến Hoa Quốc quên đi tất cả. Em nói xem, còn có hiểu lầm gì có thể giải thích? Kỳ Tu Nhiễm nhẹ nhàng cười khẽ. Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, chân mày hơi hơi nhíu lại. Nếu theo cách nói của Kỳ Tu Nhiễm, dường như quả thực là không có chỗ nào sai. Nhưng bên cạnh đó cũng chứng minh, đối với chuyện năm đó, hẳn là Kỳ Tu Nhiễm không biết gì cả. Nếu như Kỳ Tu Nhiễm biết rõ đã xảy ra chuyện gì, tuyệt đối sẽ không có địch ý lớn như vậy đối với Tư Dạ Hàn. Đúng là tôi đã khôi phục lại một phần ký ức. Trong đó, có việc võ đạo liên minh công hội truy sát tôi, Tư Dạ Hàn năm đó đã cứu tôi, hơn nữa, cũng là tôi yêu cầu Tư Dạ Hàn thay đổi trí nhớ của mình. Diệp Hoàn Hoàn sau một hồi trầm tư, mở miệng nói. Đối với Kỳ Tu Nhiễm, vẫn là nên trước tiên đem chân tướng nói cho anh ta biết. Nếu không, vạn nhất ngày nào đó bởi vì hiểu lầm mà thế lực của Kỳ Hoàng khai chiến với Atula, sẽ rất khó mà ăn nói. Em bị võ đạo liên minh công hội truy sát. Sau khi nghe Diệp Hoàn Hoàn giải thích, trong mắt Kỳ Tu Nhiễm hiện ra một vẻ quái dị. Ngoại trừ việc bị võ đạo liên minh công hội truy sát ra, lại là Tu La chủ cứu nàng, thậm chí vấn đề về trí nhớ cũng do chính Nhiếp Vô Ưu yêu cầu. Giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm lâm vào trong trầm tư. Hôm nay tôi hẹn anh tới, thật ra thì chỉ là muốn hỏi một chút anh có biết năm đó đã xảy ra chuyện gì hay không? Võ đạo liên minh công hội vì sao lại phải truy sát tôi? Bởi vì tôi chỉ khôi phục lại một phần nhỏ ký ức, rất nhiều vấn đề chính mình cũng không nắm được rõ ràng. Diệp Hoàn Hoàn nhìn Kỳ Tu Nhiễm, chậm rãi nói. Em xác định đúng là võ đạo liên minh công hội đuổi giết em sao? Chuyện này, đúng là anh không biết. Kỳ Tu Nhiễm nói, xác định. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu một cái. Không nên tùy tiện trêu chọc võ đạo liên minh công hội, trước hãy chờ anh đem chuyện này điều tra rõ. Hồi lâu sau, Kỳ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn, nói với một vẻ mặt đầy nghiêm túc. Võ đạo liên minh công hội tại Độc Lập Châu có địa vị vô cùng quan trọng, thực lực cũng mạnh mẽ dị thường. Một không sợ minh nho nhỏ, nếu như muốn đối đầu với võ đạo liên minh công hội cũng tương đương với lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Ừm, tôi hiểu rồi. Diệp Hoàn Hoàn nói, nếu nàng muốn đi báo thù thì cũng đã sớm có hành động, như thế nào sẽ chờ đến ngày hôm nay. Diệp Hoàn Hoàn cũng không ngốc, sự cường đại của võ đạo liên minh trong lòng nàng đương nhiên hiểu rõ. Trước tiên tạm quên chuyện này sang một bên, em phải cố gắng khôi phục lại tất cả ký ức, biết được năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, võ đạo liên minh công hội vì sao lại đuổi giết em, biết chưa? Kỳ Tu Nhiễm nói, còn có một việc, sau một hồi trầm tư, lúc này Diệp Hoàn Hoàn mới quyết định đem chuyện của Kim. Góc truyện audio.com, trưởng lão nói cho Kỳ Tu Nhiễm biết, ồ, quả là thú vị, sau khi biết được Kim trưởng lão chết ở trên tay của võ đạo liên minh công hội, Kỳ Tu Nhiễm như có điều suy nghĩ. Thật ra thì anh cho là có hai khả năng, ngón tay của Kỳ Tu Nhiễm nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn. Thứ nhất, võ đạo liên minh công hội giết Kim trưởng lão diệt khẩu chính là không hy vọng em từ trong miệng Kim trưởng lão biết được năm đó đã có chuyện gì xảy ra. Thứ hai thì sao? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng hỏi. Cách chương,